Luân hồi nhạc viên, chương 570, 59, người trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru chết rồi. Deidara rõ ràng có chút không dám tin. Hắn từng cùng Orochimaru giao thủ. Đối phương sinh tồn lực hắn có biết một hai. Ai làm năng giết chết Orochimaru tuyệt không phải hời hợt hạng người. Không rõ ràng. Conan lắc đầu. Nàng chỉ lấy đến Orochimaru bỏ mình tin tức. Tình huống cụ thể không được biết. Uchiha Sasuke. Zetsu đột nhiên mở miệng. Thanh âm khàn khàn. Uchiha. Ở đây mấy người đều nhìn về phía Itachi. Nếu như nhớ không lầm. Kia là Itachi đệ đệ. Kisame cùng Itachi là đồng đội. Đối Itachi tình huống hiểu rõ hơn. Itachi đệ đệ. Nagato cau mày. Uchiha nhất tộc nếu như là một đôi huynh đệ kia ý nghĩa đại không giống nhau. Nếu như hai huynh đệ đều mở ra Mangekyo Sharingan, vậy sẽ đối phương mắt cấy ghép về sau. Liền có thể thức tỉnh vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Vĩnh hằng Mangekyo phía trên liền là Rinnegan. Tôi hiểu một mực có cái ý nghĩ. Uchiha nhất tộc hai huynh đệ muốn cấy ghép đối phương mắt mới có thể thu được vĩnh hằng Mangekyo. Có được vĩnh hằng Mangekyo về sau. Sử dụng đồng thuật đối thân thể gánh vác giảm nhỏ. Mà lại sẽ không xuất hiện thị lực hạ xuống tình huống. Nếu như hai huynh đệ trao đổi mắt sẽ như thế nào? Chẳng phải là có hai cặp vĩnh hằng Mangekyo? Đương nhiên, đây chỉ là tôi hiểu suy đoán. Phải chăng thành lập không biết? Rất có thể là không thành lập. Nếu không vĩnh hằng Mangekyo sẽ không ít như vậy. Itachi tiền bối, đệ đệ ngươi cũng là phản nhẫn. A Phi đột nhiên mở miệng. Itachi không có nói chuyện. Itachi tiền bối, không nếu như để cho đệ đệ ngươi cũng gia nhập hiểu. A Phi vừa dứt lời, phát hiện một đôi huyết hồng con ngươi đang theo dõi hắn. Là đã mở ra Mangekyo Sharingan Itachi. Itachi tiền bối, Amaterasu, máu tươi từ Itachi hốc mắt chảy ra. A Phi cũng chính là Obito con ngươi thít chặt. Thần La Thiên Trinh, oanh. Cường đại sức đẩy từ thiên đạo quanh thân khuếch tán. Cỗ này sức đẩy không chỉ có châm nhìn trời chiếu chi diễm. Tô hiểu mấy người cũng bị tác động đến. Một mặt tiêu hao pháp lực đáng giá năng lượng thuẫn tại tô hiểu trước mặt tạo ra. Rắc một tiếng, năng lượng thuẫn hiển hiện nhỏ bé vết rách. Hắn đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Itachi, thiên đạo nhìn về phía Itachi. Hắn không nghĩ tới Itachi lại đột nhiên xuất thủ, mà lại là tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Nha, vừa rồi phát sinh cái gì? A Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thực tế thân thể đã hư hóa. A Phi, dạng này trêu chọc tiền bối sẽ chết. Tô hiểu mở miệng, A Phi gượng cười vài tiếng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Itachi, tiền bối, Itachi y nguyên không có nói chuyện. Trầm mặc hướng bên ngoài sơn động đi đến. Kisame do dự một chút, lựa chọn cùng Itachi cùng nhau rời đi. Bạch Dạ, giám thị Itachi, phát hiện không đúng tìm cơ hội cận thân giết hắn. Thiên đạo thấp giọng lưu lại câu nói này sau cùng Conan cùng nhau rời đi sơn động. Thật sự là hài hòa mỹ hảo một màn. Deidara cười cười cũng rời đi. Hiểu nội chiến là rất bình thường sự tình. Nơi này tụ tập quá nhiều kiệt ngạo bất tuần phản nhẫn. Trong sơn động còn sót lại Tô Hiểu cùng A Phi. Không, phải nói Obito mới đúng. Đây là đã khinh thường tại che giấu. Obito mở miệng, dùng hắn thanh âm của mình. Ai biết, cũng Itachi tính cách rất không có khả năng. Cái này có lẽ là cái cảnh cáo. Cảnh cáo à, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Obito trầm ngâm một lát. Thấp giọng nói ra, chuyện sau đó giao cho ngươi. Làm Hashirama tế bào thù lao. Ngươi không sợ Itachi giết hắn đệ đệ. Dù sao không ai muốn chết. Nghe được tôi hiểu, Obito cười lạnh một tiếng. Không sẽ, Itachi vì đệ đệ của hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn tư duy rất kỳ quái. Vì thôn hòa bình năng diệt sát mình gia tộc. Duy chỉ có không nỡ giết cái này đệ đệ. Obito phụ cận không gian xoay tròn sau biến mất. Tô hiểu đứng tại chỗ. Nhóm lửa một điếu thuốc. bởi vì hắn gia nhập hiểu cử động. Nguyên tắc kịch bản căn bản là nửa sụp đổ trạng thái. Tỉ như Deidara không có đi tìm Sasuke. Hiểu tổ chức người càng ngày càng ít. Nguyên bản 10 tên chủ lực chết 3 tên. Còn lại người không phải sắp chết. Liền là tại tìm đường chết trên đường. Rõ ràng đoàn chiến rất mạnh. Vì cái gì muốn một cái đưa. Là Nagato vô não. Cũng không phải là hiểu tổ chức 2 đến 3 người cùng nhau hành động đã là cực hạn. Trước đó tại Sasori tiểu đội lúc. Trong tiểu đội hồng không ít hơn 5 lần. Nếu như 10 người cùng nhau hành động. Kia có lẽ còn không có diệt đi địch nhân. Thành viên ở giữa liền chém giết. Những này phản nhẫn cường đại không giả. Nhưng mỗi người đều có độc lập tư tưởng cùng kiên trì. Đây là muốn giải thể a. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Hiểu tán không tan vỡ hắn không không yên lòng. Hắn đã thôn phệ 2 con vĩ thú chakra. Bất quá, cái khác khế ước giả đều đi đâu. Tô Hiểu chậm rãi rời đi sơn động. Thiết chi quốc trắng ngần tuyết trên núi. Một tên người mặc áo mỏng nữ nhân nhanh chóng chạy ở trên mặt tuyết. Lưu lại một chuỗi dấu chân. Chạy sau một hồi, nữ nhân khí thở hổn hển dừng lại. Co quắp ngồi ở đất tuyết bên trong. Diện hướng lên trời không. Tóc đỏ từ đầu vai trượt xuống đến trước ngực. Ha ha, ha ha. Nữ nhân có chút không dám tin nàng năng chạy ra ma chảo. Nhiều lần xác nhận thể nội chakra phải chăng ổn định. Có không có lâm vào huyễn thuật dấu hiệu. Nhiều lần xác nhận về sau. Nữ nhân rốt cục an tâm. Nàng đích xác trốn thoát. Nước mắt từ gương mặt trượt xuống. Rốt cục không cần gặp lại cái kia ác ma. Karin chưa từng cao hứng như vậy qua. Bởi vì hiểu trong tổ chức một tên mắt cá chết bỏ bê trông coi. Nàng thế mà may mắn đào thoát. Ồ, không cần gặp ai. Tô Hiểu đứng tại Karin sau lưng. Trong tay cầm điếu thuốc. Nghe được thanh âm này. Karin con mắt trừng lớn. Con ngươi thít chặt đến cực hạn. Bắp chân không bị khống chế rung động. Ngươi, ngươi, ngươi. À, Tô Hiểu cười khẽ một tiếng. Cúi đầu nhìn xem Karin. Bom đều không lấy ra đến liền chạy. Ngươi cho rằng mình có thể sống bao lâu? Luyện kim bom tại người thể nội làm duy trì thêm nửa tháng. Nửa tháng sau lại bởi vì kết cấu không ổn định bạo tác. Karin cúi đầu, nàng đương nhiên biết trong bụng có bom. Nhưng so sánh lưu tại hiểu bên trong, nàng tình nguyện mạo hiểm trốn tới. Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, tướng Karin đặt tại đất tuyết bên trong. Karin không nhúc nhích, tựa hồ đã bị chơi nói. Quẹ, Karin phát ra nôn khan âm thanh. Một viên nhỏ luyện kim bom bị nàng phun ra. Đây là viên kia bom. Karin mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nếu như không phải bom, chẳng lẽ người còn có thể từ miệng khang đẻ trứng? Tô Hiểu nhìn về phía viên kia tràn đầy nước bọt luyện kim bom. Thu về ý niệm bỏ đi. Hắn lấy ra một kiện quần áo mùa đông ném cho Karin. Lại lấy ra một tấm bản đồ cùng đồ ăn. Nhìn nơi này, Tô Hiểu chỉ hướng trên bản đồ một cái điểm. Karin mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đầu óc có chút chuyển bất quá cong. Đây là ngươi vị trí. Ngươi còn dám ngây người ta liền làm thịt ngươi. Nghe được Tô Hiểu, Karin tranh thủ thời gian gật đầu. Mặc dù nàng không rõ ràng phát sinh cái gì. Tình huống dưới mắt là đối phương không định giết nàng. Đây là ngươi vị trí. Tô Hiểu điểm một cái trên bản đồ một cái điểm. Kia là thiết chi quốc biên cảnh. Karin một mực nhớ kỹ cái kia cửa hàng. Người trước kia bang Orochimaru làm cái gì? Nhìn, trông coi nam phương cứ điểm. Trở về tiếp tục xem thủ. À, Karin càng thêm kinh ngạc. Coi như nàng có thể trở về. Orochimaru không giết nàng đã tính nhân từ. Yên tâm, Orochimaru đã chết. Orochimaru đại nhân đã chết rồi. Đúng, ta về sau không sót một chữ nhớ kỹ. Nếu không lần sau gặp diện là tử kỳ của ngươi. Karin có chút nhớ nhung khóc. Nàng không muốn gặp lại Tô Hiểu. Cách chương.